Chương 1536, Lom đi vào. Tại nữ tử áo đen dẫn đầu dưới, đông đảo đồng môn, nhanh chóng đi tới thông đạo trước đó. Lúc này ba đầu thông đạo, đã sớm biến hóa bộ dáng, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm hiện ra tới. Bởi vì trước đó tiểu theo tiết sư mọi nơi đó biết được tình huống, sở dĩ nữ tử áo đen không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp chui vào ở giữa trong thông đạo. Một lát sau, đông đảo đồng môn, hội tụ ở cùng nhau. Tiết sư muội, tình huống như thế nào được xưng là đình sư tỷ nữ tử áo đen, vòng qua nham tương, đi tới xinh đẹp nữ tử trước mặt, thấp giọng dò hỏi. Nhìn thấy đồng môn đến, xinh đẹp nữ tử trắng nón ngọc thủ chỉ phía trước cửa đồng lớn, nói, chúng ta tới đến nơi đây, phát hiện cái này cửa đồng lớn, nhưng là vô luận chúng ta cố gắng như thế nào, đều không thể đem mở ra. Cửa đồng lớn đình sư tỷ ánh mắt, nhìn về phía cửa đồng lớn. Đôi mắt bên trong tiêu tán ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Toàn tức, nàng tự mình đi tới cửa đồng lớn trước đó. Xúc tích lực lượng toàn thân, công kích cửa đồng lớn. Đông cửa đồng lớn bên trên, xuất hiện vô số phức tạp hoa văn. Những này hoa văn trong nháy mắt tạo thành một cái vòng xoáy, cường hoành thôn phệ chi lực, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, trực tiếp đem đinh sư tỷ lực lượng thôn phệ hoàn tất. Âm cung lúc đó, đinh sư tỷ thân thể, cũng là bay ngược ra ngoài. Đinh sư tỷ, xinh đẹp nữ tử thấy thế, lo lắng hỏi. Ta không sao. Đinh sư tỷ sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú phía trước cửa đồng lớn. Cửa đồng lớn phía sau, nhất định có chí bảo, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng mở ra. Đinh sư tỷ nói. Vậy làm sao bây giờ mắt thấy chí bảo gần ngay trước mắt, lại không cách nào đạt được, đám người vô cùng nóng nổi. Vì trong thông đạo chí bảo, các nàng chuẩn bị nhiều năm, rất không cam tâm. Nghe được đám người hỏi thăm, đinh sư tỷ đôi mắt lấp lóe, toàn tức trong đầu linh quang lóe lên, mặc dù chúng ta mở không ra, nhưng là chúng ta có thể để bên ngoài hải yêu cùng dị tộc tới giúp chúng ta tiêu hao cửa đồng lớn lực lượng. Nghe vậy, đám người nhao nhao tâm động. Sau đó, đinh sư tỷ phát ra mệnh lệnh nói, cổ thuật tu lùi hệ nờ đến đại thành người, thỏa thích ra ngoài khống chế dị tộc cùng hải yêu nhất tộc đi. Trước kia, sở dĩ không đi ra. Đầu tiên là bởi vì dị tộc cùng hải yêu nhất tộc có để các nàng kiêng kỵ cường giả. Cái thứ hai là bởi vì các nàng không muốn sinh thêm sự cố. Không giống, môn chủ đang bế quan, các nàng muốn mở ra cửa đồng lớn, chỉ có thể ra hạ sách này. Mà lại, cổ thuật tu lùi hệ nờ đến đại thành người, xác suất thành công rất cao. Tốt nhất là có thể khống chế một chút sinh tử cảnh đế quân. Đinh sư tỷ no y chỉ chốc lát sau, tu luyện cổ thuật nữ tử, toàn bộ rời đi. Đây là nhiệm vụ của các nàng, tận khả năng nhiều dùng cổ thuật đi khống chế sinh tử cảnh đế quân. Nhưng vào lúc này, xinh đẹp nữ tử nhìn đinh sư tỷ đồng dạng, sau đó nói, đinh sư tỷ, để cho ta cũng đi đi. Đinh sư tỷ suy tư một lát, gật đầu đồng ý đinh sư tỷ đám người ánh mắt, một mực tại cửa đồng lớn bên trên. Các nàng căn bản tiểu không nghĩ tới, kỳ thật chân chính trí bảo, tại dưới nham tương mới tu hành cung nội. Tu hành cung chủ nhân, đạo hiệu Long Minh. Thực lực mặc dù không bằng cốt tổ, tại trong vũ trụ, không muốn người biết. Nhưng là hắn nghiên cứu thành công, vẫn là tương đối kinh khủng. Nếu để cho ngoại giới người biết được, năm đó cốt tổ, cũng là đạt được Long Minh chỉ điểm, mới ngộ ra được thời không tu hành hệ thống, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Lúc này, nham tương dưới đáy, tu hành cung trước. Phương thần hai tay, chống đỡ tại tu hành cung trên cửa chính, một tia lực lượng, theo tu hành cung nội truyền ra. Dung nhập vào phương thần trong thân thể. Phương thần nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Nhìn như hôn mê, kỳ thực là ở trong giấc ngộng tu luyện. Trong nháy mắt đã qua một tháng thời gian, phương thần vẫn tại tu hành, điều này làm cho hai nam tử không ngừng hâm mộ. Tiểu tử này vận khí thật tốt, một tháng vẫn chưa có tỉnh lại. Áo vải nam tử nói, đúng vậy à, nhớ ngày đó hai chúng ta liều sống liều chết, cũng chỉ là ở trong giấc ngộng tu luyện hơn 20 ngày mà thôi. Một cái khác võ giả nói. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu thở dài. Trong mộng cảnh, phương thần thấy được một cái thế cường giả. Vị này cái thế cường giả, đứng tại trong hư không, toàn thân áo đen, tùy phong phiêu diêu, khí tức chấn nhiếp chư thiên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú dưới chân chiến đấu. Tại hắn phía dưới, có một cái khổng lồ chiến trường. Trong chiến trường, có vô số sinh tử cảnh đế quân tại chiến đấu. Phương thần nhận ra, dị tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Chiến đấu phi thường thảm liệt, thỉnh thoảng có sinh tử cảnh đế quân tử vong. Đột nhiên, áo đen võ giả lộ ra bàn tay gầy guộc. Thấy cảnh này, Phương Thần nội tâm kinh hô. Hắn đã biết rõ người này là ai. Đứng tại nhân tộc chi đỉnh, sáng tạo ra thời không tu hành thể hệ cốt tổ. Cốt tổ Phương Thần lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy, cốt tổ khô cạn bàn tay chậm rãi nâng lên, thời không khí tức tụ đến. Ngay sau đó, cốt tổ nắm đấm nắm chặt, sau đó lại buông ra. Lập tức, kinh khủng thời không khí tức, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cốt tổ xuất thủ, hắn dùng lôi đình thủ đoạn, mạnh mẽ kết thúc chiến tranh. Kinh khủng thời không khí tức những nơi đi qua, dị tộc không phải chết liền là trọng thương. Nhân tộc võ giả phấn khởi phản kháng, không lâu sau đó, chiến đấu tiêu kết thúc. Từ đầu đến cuối, Phương Thần nhìn chằm chằm vào cốt tổ thân hình. Giờ phút này, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù cốt tổ thân hình không có di động, nhưng là Phương Thần biết rõ, cốt tổ vừa mới động. Đây mới thật sự là thời không tu hành hệ thống. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Vừa mới trong nháy mắt đó, cốt tổ thân hình, tối thiểu nhất di động hơn vạn lần. Mỗi một lần di động, đều có thể tạo thành dị tộc lớn diện tích tử thương. Nếu không phải Phương Thần cũng là thời không tu hành võ giả, căn bản nhìn không ra cốt tổ thân hình di động. Phương Thần nội tâm chấn động, tiếp xúc gần gũi cốt tổ, thấy được thời không tu hành thể hệ phương thức vận chuyển. Đầy trong đầu đều đang hồi tưởng lấy vừa mới hình tượng, trong lúc bất chi bất giác, đối thời không sách càng nộ, càng thêm khắc sâu. Chiến tranh kết thúc, nhân tộc võ giả đều đang hô hoán lấy cốt tổ danh tự. Cốt tổ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt xuyên qua thời không, nhìn về phía nào đó một chỗ. Ừ, Phương Thần kinh hãi phát hiện, cốt tổ ánh mắt tựa hồ ngay tại nhìn thẳng chính mình. Thời không. Cốt tổ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lập tức quanh quẩn tại Phương Thần trong đầu. Sau một khắc, hình tượng biến mất. Phương Thần trước mắt, một vùng tăm tối. Trong đầu của hắn, quanh quẩn cốt tổ nói ra hai chữ. Hai chữ này bên trong, ẩn chứa cốt tổ đối thời không tu hành thể hệ một chút kiến giải, chấn động tâm linh. Phương Thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Thời không chân ý tràn ngập ra, thời không sách khẩu quyết, tại thể nội vận chuyển. Lên sau nửa canh giờ, Phương Thần nội tâm khẽ quát một tiếng. Trong lúc đó, thời không sách đột phá tầng thứ hai, đạt đến tầng thứ ba. Phương Thần trong lòng đại hỉ, toàn thức bàn tay hắn huy động, vờn quanh tại quanh thân thời không chân ý, rốt cục sông phá bình cảnh, đạt đến cửu phẩm chi cảnh. Hưu trong chốc lát, Phương Thần mở ra hai con người, bắn ra hai đạo tính thực chất thời gian quang mang. Đồng thời không quang mang đụng vào tu hành cung trên cửa chính, bạo phát ra một hệ liệt chói hai thanh âm, cuối cùng tiêu tán. Bất quá, cu nở dê bởi vậy để tu hành cung đại môn, lõm vào một chút. Xa xa hai vị võ giả, đang thoáng cái đứng lên, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Cái này tu hành cung đại môn lõm vào cái này sao có thể thực lực của hắn cường đại đến loại cảnh giới này. Hai vị võ giả không dám tin nhìn xem tu hành cung đại môn. Đi qua vô số lần xác nhận về sau, rốt cục tin tưởng sự thật trước mắt. Hai người bọn họ hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng vui mừng. Có lẽ, cơ hội của bọn hắn tới. Nói không chừng, kẻ này xuất hiện, thật sự có thể mở ra tu hành cung. Phương Thần nội tâm chấn động, thật lâu không thể lắng lại. Cốt tổ tu hành hệ thống, quá cường đại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Chỉ là nhìn thoáng qua cốt tổ thi triển thời không tu hành hệ thống, liền có thể đốn ngộ. Thời không sách đạt đến tầng thứ ba, thời không chân ý cũng đạt tới cựu phẩm chi cảnh. Loại cảm giác này thật tốt. Quanh thân thời không chân ý tràn ngập, Phương Thần cảm giác mình tùy thời đều có thể dung nhập vào thời không bên trong. Huynh đệ, ngươi cũng quá mãnh liệt ta đu nở dê vở ơ ý a huynh đệ, ngươi thế mà đem tu hành cung đại môn đánh lõm vào, ta Lưu Hung bội phục. Áo vải nam tử Lưu Hung nói. Nghe vậy, Phương Thần mới nhớ tới, nơi này còn có hai người. Hắn đối hai người mỉm cười. Vận khí mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói. Huynh đệ, ngươi cũng không nên nói như vậy. Hai người chúng ta đều là sinh tử cảnh tu vi, lại tới đây rất nhiều năm, đều không thể để tu hành cung đại môn lắc lư, mà ngươi mới đến tiểu làm ra lần này hành động vĩ đại, thật sự là hậu sinh khả úy A Lưu Hung nói.